Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 177 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 177 thì sau khi đã giải cứu được Thẩm Thanh Lan cũng như Nhân Tịch thì họ đã lên trực thăng để đi về nơi của mình. Và cũng đồng thời trong tập 177 thì Alan và Kim Ân Hy sau khi bước lên đến trực thăng thì đã vô tình gặp trúng quả bom mà quản gia ném lên và hai người đã nhảy xuống biển. Và liệu thì số phận của hai người này sẽ ra sao và Thẩm Thanh Lan có tìm được họ hay không thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 178 nha. Nào, xin mời các bạn. Hai ngày trước tại thủ đô, đã hơn một tuần không liên lạc được với Kim Ân Hy, cuối cùng Daniel cũng cuốn lên, anh ta gọi cho Thẩm Thanh Lan. Mấy cô cũng trong trạng thái mất liên lạc, không biết hai người này đã đi đâu. Nhớ lại trước khi lên đường thì Kim Ân Hy đã cam đoan với anh ta rằng sẽ tuyệt đối an toàn. Daniel cảm nhận rõ ràng được rằng Kim Ân Hy đang gạt anh. Cho đến sau một ngày xảy ra chuyện thì liên tục gọi điện thoại cho đám Thẩm Thanh Lan không bỏ cuộc. Rốt cuộc Daniel cũng liên lạc được với Thẩm Thanh Lan. Lúc ấy, Thẩm Thanh Lan đã tìm kiếm Kim Ân Hy một ngày đêm, nhờ tôi tin nhắc nhở mới báo về bình an cho nhà. Vừa mới mở máy đã nhận được điện thoại của Daniel. Thẩm Thanh Lan nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, lưỡng lự không bắt máy. Phó Hành Dật thấy thế thì lấy điện thoại của cô và nhận cuộc gọi này. Tôi là Phó Hành Dật. Ở đầu dây bên kia, Daniel hơi sững người, nghe thấy Phó Hành Dật bắt máy thì hơi bất ngờ, nhất thời ngập ngừng không biết mở lời thế nào. Xin hỏi, Thanh Lan có bên cạnh anh không? Daniel hỏi. Phó Hành Dật im lặng thoáng nhìn ra biển, không nói về Thẩm Thanh Lan mà trầm giọng nói. Daniel, Kim Ân Hy đã xảy ra chuyện. Anh nói ngắn gọn mọi chuyện đã xảy ra cho Daniel biết. Vừa dứt lời thì chỉ nghe tiếng điện thoại rơi xuống đất, đầu dây bên kia lập tức vọng đến âm báo bận. Daniel ngay người đứng yên tại chỗ, làm cách nào cũng không tiêu hóa được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Phó Hành Dật. Không phải sự thật, chắc anh ấy nói nhầm, nhất định là vậy. Anh lẩm bẩm. Bỗng nhiên anh ta như phát điên, nhặt điện thoại ở dưới đất lên gọi cho Thẩm Thanh Lan lần nữa. Người nghe máy vẫn là Phó Hành Dật. Thẩm Thanh Lan lúc này là nhảy xuống nước tìm người. Daniel, tôi hiểu tâm trạng của anh. Hiện tại chúng tôi vẫn tìm kiếm ở nơi Kim Ân Hy rơi xuống. Bất luận thế nào thì chúng tôi cũng sẽ tìm được cô ấy. Nhưng anh cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Phó Hành Dật nói với anh ta trường hợp xấu nhất. Lúc ấy lựu đạn nổ rất gần trực thăng, người trên trực thăng đều chịu ảnh hưởng, mà đứng mũi chịu sào nhất chính là Kim Ân Hy và Alan. Lần này Daniel đã nghe rõ ràng, anh cướp máy, thẫn thờ ngồi xuống sofa. Không đầy 10 phút sau bỗng nhiên đứng lên phóng như điên ra ngoài. Mẹ, là con đây. Điện thoại kết nối, Daniel trầm giọng nói. Những người phụ nữ ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng con trai mình lại chẳng hề vui vẻ chút nào. Sinh nhật chồng bà ta lần trước, bà ta đã cầu mong con trai về nhà nói chuyện. Nhưng cuối cùng Daniel lại không xuất hiện, trong lòng bà ta vẫn còn rất tức giận. Có chuyện gì không? Giọng điệu người phụ nữ cứng nhắc. Mẹ, con cầu xin mẹ hãy giúp con tìm một người. Chỉ cần mẹ giúp con tìm được cô ấy thì yêu cầu gì con cũng đồng ý. Daniel nói thẳng mục đích của mình. Người phụ nữ sững người. Người nào? Kim Ân Hy, bạn gái con, bây giờ máy bay của cô ấy vì chút chuyện ngoài ý muốn mà rơi xuống biển. Con xin mẹ hãy giúp con tìm cô ấy. Chỉ cần mẹ bằng lòng giúp con thì sau này mẹ bảo con làm gì cũng được. Daniel cố gắng làm giọng mình bình tĩnh lại. Người phụ nữ nghe anh ta nói thế thì nhớ mày. Máy bay rơi xuống biển thì chắc chắn là chết rồi. Daniel à, cho dù tìm được thì con bé cũng đã chết. Không thể nào, Ân Hy nhất định còn sống. Mẹ, con cầu xin mẹ hãy giúp con tìm cô ấy. Cho dù chỉ còn là bộ. Daniel không nói được nữa, giả thiết này thật đáng sợ, dù chỉ nghĩ thoáng qua anh cũng không chấp nhận được. Nếu như con gan không muốn tìm thì mẹ sẽ giúp con, nhưng điều kiện của mẹ là con phải về gia tộc để thừa kế sản nghiệp của ba con. Người phụ nữ nhân cơ hội đưa ra điều kiện, bà ta mặc kệ cô gái kia là ai, cũng mặc kệ cô ấy còn sống hay chết, chỉ cần có thể khiến Daniel trở về ngoan ngoãn nghe lời bà, thì bà ta sẽ bằng lòng giúp con trai tìm kiếm Ân Hy gì đó. Được, con đồng ý. Địa điểm máy bay của cô ấy rơi xuống là... Daniel báo một địa chỉ, nơi đó cách đại bản doanh của gia tộc bọn họ không xa lắm. Có thể nói xây dựng làng du lịch ở vùng biển ấy là quyết định sai lầm của một người trong gia tộc bọn họ trước đây. Kết quả đã tốn một số tiền lớn. Người phụ nữ vừa nghe được địa chỉ này thì bỗng nghĩ ngay đến tin tức về vụ đọ súng một ngày trước, nhíu chặt mày. Daniel, con thành thật nói cho mẹ biết, vụ đọ súng hôm đó có liên quan gì đến con không? Chuyện đó mẹ không cần quan tâm, mẹ chỉ cần giúp con tìm người thôi. Vậy thì con sẽ nghe lời mẹ mà về nhà, sẽ ngồi lên chức chủ tịch theo ý mẹ. Cho dù mấy người anh kia có muốn ngăn cản thì con cũng sẽ diệt trừ sạch sẽ những chướng ngại đó. Người phụ nữ nghe thấy thì khá hài lòng. Đây là đứa con trai duy nhất của bà ta. Mọi thứ trong nhà đều do bà ta và chồng cố gắng tạo dựng. Lẽ ra phải thuộc về con của bà ta chứ. Chứ không phải những kẻ xem bà ta là mẹ kế ác độc, tàn nhẫn nghĩ trong phương ngàn kế muốn đuổi bà ta ra khỏi nhà. Lúc Daniel đuổi tới chỗ xảy ra chuyện thì bọn Thẩm Thanh Lan đã trục vớt rất lâu, còn người của gia tộc Daniel thì đang giúp tìm người. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới biết được thì ra người đại diện của mình chính là con trai của gia đình giàu có nhất nước Ý. Nhưng lúc đó cô hoàn toàn không có lòng dạ nào để ý đến Daniel. Daniel đứng ở mũi tàu khác, nghe thấy tiếng khóc của Thẩm Thanh Lan nơi xa thì khó kìm nén đau buồn, khẽ thì thào với gió biển tung bay trong không khí. Kim Minh Hy, rốt cuộc em đang ở đâu? Em đã hứa với anh là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Em là đồ lừa đảo. Nếu em vẫn không về thì anh sẽ chia tay em, sẽ đi tìm những cô gái khác. Em có nghe thấy không? Em mau trở về đi, anh nhớ em lắm. Daniel đã tìm khắp vùng biển này không chỉ một lần, hoàn toàn không thấy ai, chỉ sợ con bé đã... Mẹ Daniel nói sau lưng anh, tiếp tục tìm, nhất định con phải tìm được. Hốc mắt Daniel đỏ hoe, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù cho có lật tung cả vùng biển này lên thì anh cũng tuyệt đối không bỏ cuộc. Nhưng đã tìm 2 ngày rồi, người rơi xuống biển cũng đã 3 ngày. Nếu lúc rơi xuống không bị thương thì đoán chừng bây giờ cũng đã chết. Đã thế lại còn rơi xuống nơi biển khơi rộng lớn, sinh vật biển nhiều như thế thì ai biết thi thể có còn ở đó hay không? Nếu như bị con cá lớn nào đã nuốt chửng thì chẳng phải bọn họ sẽ phải tìm cả đời sao? Bà ta đồng ý giúp Daniel tìm người, nhưng không đồng ý tìm hoài tìm mãi. Nếu con trai đã trở về, vậy thì lần này bất kể ra sao bà ta cũng sẽ không để Daniel bỏ đi nữa. Cho nên bà ta nháy mắt với người bên cạnh, người đó gật đầu rồi đi vào bon tàu. Người đàn bà xoa dịu. Daniel, mẹ biết người này rất quan trọng với con. Chắc chắn mẹ sẽ giúp con tìm cô ấy về. Nhưng đã vài ngày rồi con không nghỉ ngơi, con vào trong nghỉ ngơi chút đi. Mẹ sẽ cho người tiếp tục tìm. Dù sao cũng không thể vẫn chưa tìm được người mà con đã không kiên trì được, đúng không? Daniel vốn không muốn đi, nhưng mẹ anh nói rất có lý, anh ta phải kiên trì. Thế là bèn theo người đàn bà đó vào khoang tàu. Bà ta lấy cho anh chút đồ ăn nhưng anh không đói, ăn không vào. Bà ta thấy Daniel chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thì lên tiếng lần nữa. Daniel, trước hết con ăn chút gì đi, nếu không sẽ không chịu nổi đó. Daniel chỉ còn nghĩ tới Kim Mân Hy chưa rõ sống chết là càng không ăn nổi, nhưng vẫn ép mình cố nuốt mấy miếng bánh mì, ngay cả nhai cũng không thèm nhai mà nuốt luôn. Người phụ nữ đưa cho anh một ly sữa, nếu ăn không vào thì đừng ăn, uống sữa trước đi. Daniel uống ực một cái hết ly sữa, liền muốn đứng dậy ra khỏi bon tàu tiếp tục tìm người. Anh định đi khỏi hỏi Thẩm Thanh Lan về tình hình bên kia. Có điều vừa đến cửa bon thì anh ta đã cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại rồi hôn mê bất tỉnh. Đi thôi, quay về. Người phụ nữ thản nhiên kêu người đỡ Daniel lên ghế. Tàu của bọn họ cứ thế nhanh chóng rời khỏi vùng biển này. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực pháo hành giật, nhìn thấy bên phía Daniel rút lui thì giật mình. Định gọi điện cho anh ta thì mới phát hiện điện thoại trong tay đã hết pin. Chẳng lẽ Daniel từ bỏ Kim Mân Hy nhanh vậy sao? Không, sẽ không đâu. Daniel quan tâm Ân Hy như thế, sao lại dễ dàng bỏ cuộc như thế chứ? Thẩm Thanh Lan không nghĩ ra, chỉ là giờ phút này tâm tư của cô không để ý đến những điều đó. Cô nhìn ra mặt biển mênh mông vô bờ, bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Phó Hành Giật, anh nói xem bọn họ còn sống không? Nhất định còn sống. Phó Hành Giật nói chắc nịch, cho dù lòng anh cũng không chắc lắm. Thẩm Thanh Lan ngơ ngẩn nhìn ra mặt biển, chậm rãi gật đầu. Phải, chắc chắn bọn họ còn sống. Mặc kệ từng có bao nhiêu ân oán với Alan, thì ít nhất tại thời khắc này, Thẩm Thanh Lan cũng cảm nhận được rõ ràng rằng cô không muốn hắn chết. Mà lần tìm kiếm này của bọn họ đã mất thêm một tuần lễ mà vẫn chưa tìm được tung tích của ai. Không, không phải không thu hoạch được gì. Bọn họ tìm thấy xác của một chiếc trực thăng trên một hòn đảo nhỏ ở vùng biển gần đó. Tất cả những người trên máy bay đều đã chết, kể cả phi công, nhưng trong những người đó không có Kim Mân Hy và Alan. Lúc lựu đạn nổ thì hai người họ vẫn lơ lửng trên thang dây của máy bay, vốn dĩ chưa chui vào cabin mà ngã thẳng từ trên thang xuống biển. Muốn tìm hai người họ trong biển rộng mênh mông cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Đám Tân Thanh Lan đã tìm khắp các hải đảo lớn nhỏ quanh vùng biển này. Ngoài trừ xác của máy bay trực thăng ra thì không phát hiện gì khác. An, đã 10 ngày rồi, bỏ cuộc đi. Andrei nghiêm túc nói, mấy chỗ có thể tìm đều đã tìm hết rồi, nếu thật sự còn sống thì chắc chắn đã tìm được. Cho dù không muốn tin thì Andrei cũng không thể không chấp nhận sự thật rằng Kim Mân Hy đã chôn mình dưới biển cả. Thẩm Thanh Lan đứng trên bon tàu, chỉ mới hơn một tuần lễ mà cô đã gầy gò hốc hác, thoạt nhìn chỉ cần gió thổi qua là ngã. Phó Hoàng Dịch thì từ sau ngày đuối nước, Thẩm Thanh Lan không cho phép anh xuống biển nữa. Dưỡng sức mấy ngày, cuối cùng vết thương trên người cũng đã không còn đáng sợ nữa. Mà Thẩm Thanh Lan thì sau cái ngày trút hết cảm xúc, đã dần lấy lại bình tĩnh, mặt không có biểu cảm gì, vẫn hướng mắt nhìn ra biển nghe anh Ray nói. Ngay cả anh cũng tin rằng Ân Hy đã chết rồi sao? Anh Ray im lặng, những người trên thuyền ngoài Thẩm Thanh Lan ra thì những người khác đều đã chấp nhận sự thật là Alan và Kim Ân Hy đều đã chết. Cô quay người, lặng lẽ nhìn Andrei, đặt tay lên ngực mình, chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh. Andrei, lòng em mách bảo em rằng bọn họ vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó gần đây, chờ em đến tìm bọn họ. An, đó là ảo giác của em thôi. Những nơi có thể tìm được gần đây bọn anh đã tìm hết rồi. Ngay cả những hải đảo bọn anh cũng đã tìm kiếm mấy lần. An à, hãy chấp nhận sự thật đi, bọn họ đã chết rồi. Giọng Andrei đầy đau thương. Nếu như có thể thì anh cũng hy vọng Kim Ân Hy còn sống. Bọn họ đã từng cùng nhau trải qua sinh tử mà vẫn tiếp tục sống được cho đến bây giờ, chỉ không ngờ rằng lại ngã xuống ở đây. Khóe môi Thẩm Thanh Lan khẽ cong lên nhưng lại mang ý lạnh lẽo. Em nhất định sẽ tìm được bọn họ. An à, đừng tìm và cũng đừng tra tấn mình nữa. Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của em. Không ai ngờ tới sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế. Ân Hy sẽ không trách em đâu. Mọi người đều nhìn thấy cô tự tra tấn mình trong những ngày qua, sao lại không phải cũng đang tra tấn bọn họ chứ? Mặc dù Phó Hành Giật không nói gì, chỉ luôn im lặng ở bên cô giúp cô tìm người, nhưng Andrei nhận ra người đau khổ nhất ở đây ngoài Thẩm Thanh Lan ra còn có Phó Hành Giật. Những người khác không nói được mấy câu này, cũng không có tư cách nói, nhưng Andrei lại có thể. Bọn họ cùng nhau tới đây, cùng nhau xông vào từng quỷ môn quan. An, bỏ cuộc đi, hãy nghĩ đến chồng con của em. Những ngày gần đây Phó Hành Dật luôn ở bên giúp em, đau đớn cùng em, mệt mỏi cùng em. Còn con em nữa, thằng bé cũng luôn đợi chờ em trở về. Nó vẫn chưa tròn một tuổi, em hãy nghĩ về người thân của em đi. An à, bỏ cuộc đi. Andrei chớp mắt mấy cái để che giấu đau thương nơi đáy mắt. Thẩm Thanh Lai nhìn ra mặt biển, sau đó quay sang nhìn Phó Hành Dật đang đứng ở một phía khác trên thuyền chỉ huy mọi người tìm người. Từ góc độ của cô nhìn qua thì chỉ có thể thấy được một bên khuôn mặt của anh. Chính từ góc nghiêng này đã khiến cô đột nhiên nhận ra những ngày gần đây, anh cũng gầy đi rất nhiều, mà càng chói mắt hơn là băng gạc trên tay của anh. Cô lướt nhìn từng người trên thuyền. Trong những người này có những đàn em còn lại của Alan, cũng có Tô Tinh không biết từ đâu đến. Nhưng có một điều không ngoại lệ là vẻ mặt ai cũng đầy mệt mỏi, mà người hoàn toàn xa lạ như Tô Tinh cũng cố nén vết thương trên bụng mà chờ đợi trên biển 10 ngày. Tuy lênh đênh trên biển hơn 10 ngày, mỗi lần là từng nhóm đi tìm những vẫn khiến người ta vô cùng mệt mỏi. Thẩm Thanh Lan khẽ đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại. Ân Hy, Alan, thật sự xin lỗi. Rồi lại mở mắt ra, trong mắt cô vẫn là một khoảng yên tĩnh. Về thôi. Andrei sững người, lập tức không phản ứng kịp. An, trở về thôi, tất cả mọi người đều đã mệt rồi. Andrei gật đầu rồi ra hiệu cho Phó Hành Dật quay về. Phó Hành Dật quay lại bến tàu nhìn Thẩm Thanh Lan từ trên tàu đi xuống lo lắng. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mất máy môi. Chúng ta trở về thôi. Cô bỏ cuộc làm kẻ đào ngũ. Daniel không ngờ ấy vậy mà mẹ anh lại bỏ thuốc để đưa anh về nhà. Nhìn căn phòng quen thuộc, cửa sổ và cửa phòng đóng chặt, sắc mặt anh tái mét. Anh nhảy xuống giường, đập cửa thật mạnh. Mở cửa ra cho tôi. Người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong thì liếc nhìn nhau, rồi một người đi tìm mẹ của Daniel, một người khác thì lên tiếng. Tam thiếu gia, phu nhân sẽ lập tức tới ngay. Các người mở cửa ra cho tôi. Daniel tức giận gào thét. Tam thiếu gia, phu nhân bảo rằng dù ngài có tỉnh thì chúng tôi cũng không được mở cửa cho ngài. Nếu không chúng tôi sẽ phải rời khỏi đây. Ngài đừng làm khó chúng tôi. Người ngoài cửa khó xử. Nếu anh không mở cửa cho tôi thì tôi sẽ cho anh cút xéo ngay bây giờ. Dù tôi rời khỏi nhà nhiều năm nhưng vẫn còn chút quyền lực đấy. Daniel lạnh giọng nói. Tam thiếu gia, xin ngài đừng làm khó tôi. Dù ngài nói gì thì tôi cũng không mở cửa cho ngài đâu. Phu nhân sẽ lập tức tới ngay. Ngài đừng nóng vội. Đương nhiên Daniel rất vội. Rõ ràng mẹ anh muốn anh quay lại cái nhà này mà anh cũng thật ngốc. Vậy mà lại đi tin rằng mẹ mình sẽ thật lòng giúp tìm người. Chẳng phải anh đã sớm biết mẹ mình là một kẻ ham muốn quyền lực và có dã tâm vô cùng lớn sao? Ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân, Daniel nghe thấy âm thanh thì ngưng gào thét. Cửa được mở ra, một gương mặt đàn ông khoảng chừng 60 tuổi xuất hiện trước mặt anh, tóc đen nhánh, rõ ràng là được chăm sóc vô cùng tốt. Vừa về đã giở trò ra oai. Daniel, mấy năm nay con càng ngày càng không biết quy củ. Người đàn ông trầm giọng, nhưng trong lo giọng nói là chẳng có bao nhiêu cách trách cứ. Vị này chính là Carlos Grimmer, ba của Daniel. Daniel nhìn thấy ba mình thì cứng đơ người cúi đầu. Ba, nếu mẹ con không đưa con về bằng cách này, thì có phải con vĩnh viễn không về nhà không? Carlos hơi dịu giọng, hỏi. Ba à, sau này chúng ta hẳn nói chuyện này, bây giờ con có việc gấp, trước hết ba hãy cho con ra ngoài đi. Daniel, mẹ con đã nói với ta chuyện xảy ra vừa rồi, ta sẽ tiếp tục tìm người giúp con, nhưng con đã về thì hãy yên tâm ở nhà đi, dù có tìm được hay không thì ta cũng sẽ báo với con. Daniel nhìn ba mình ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ba, đây là ba hạn chế tự do của con, đó là phạm pháp. Daniel, ta làm thế là vì muốn tốt cho con. Ta nói rồi, ta sẽ giúp con tìm người, nhưng con nhất định phải ở nhà. Thấy Daniel không chịu khuất phục, Carlos thở dài một hơi. Daniel, ta đã già rồi, cha con chúng ta đã rất nhiều năm rồi chưa gặp nhau, coi như con ở nhà với ta đi. Nghe vậy thì Daniel im lặng nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt của ba mình, một lát sau anh mới nhỏ giọng hỏi. Ba à, cô ấy rất quan trọng với con nhất định phải đi tìm được cô ấy. Carlos đi vào phòng anh, đóng cửa lại, nhìn con trai. Daniel, trải qua chuyện lần này chẳng lẽ con vẫn chưa hiểu sao? Daniel không hiểu ông ta muốn nói gì. Chỉ có nắm giữ quyền lực trong tay thì con mới có quyền điều khiển nó, mới có thể có tự do. Nếu lúc trước con nghe lời ta thì bây giờ con đã là chủ tịch tập đoàn, kế thừa sản nghiệp của gia tộc ta rồi. Muốn tìm người là có thể dựa vào chính mình mà không cần phải cầu xin ai giúp đỡ. Daniel trầm mặc. Xưa nay anh không cảm thấy quyền lực quan trọng. Lúc trước anh rời khỏi gia tộc cũng bởi vì chán ghét cái gia tộc anh lừa dối gạt, tranh giành cấu xé lẫn nhau, rõ ràng là người thân chảy cùng một dòng máu, thế nhưng lại không cảm nhận được chút tình thân gia đình. Anh em, người thân đều muốn hãm hại anh để anh mất đi tư cách thừa kế. Daniel chán ghét gia đình này như thế. Cho dù anh là người con được ba thương yêu nhất, dù ba anh nói sẽ giao hết gia nghiệp cho anh vốn dĩ không cần tranh giành với hai người anh em khác, nhưng anh vẫn thấy chán ghét cuộc sống như thế, cho nên anh kiên quyết, dứt khoát rời khỏi gia đình đó. Daniel, ta đã già rồi, ta không biết ta còn giữ được cái nhà này, công ty này cho con được bao lâu nữa. Chẳng lẽ con thật sự muốn nhìn ba vỡ tim vì con sao? Ta biết con không thích tranh giành với người khác, cho nên mấy năm nay ta để con tự do, nhưng bây giờ con sống tự do đủ rồi, nên trở về thôi. Ba, con chỉ muốn tìm được cô ấy thôi. Daniel nói, chỉ cần con bằng lòng trở về thì con muốn tìm thế nào, tìm bao lâu, ta đều tùy con. Carlos cảm thấy những việc này không thành vấn đề, chỉ cần làm Daniel đồng ý trước là được. Còn cô gái kia, 80% đến 90% là đã chết rồi, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy được. Hiện tại Daniel không từ bỏ được, chờ thêm một thời gian nữa khi anh chán ngán rồi sẽ bỏ cuộc thôi. Daniel, ta không ép con có thể suy nghĩ thật kỹ lời ta vừa nói. Ta cho con một ngày để suy nghĩ, con hãy nghĩ rõ ràng xem cuối cùng nên lựa chọn thế nào. Ngày mai vào giờ này con hãy cho ta câu trả lời, là đi hay ở ta đều sẽ tôn trọng lựa chọn của con. Còn về phần mẹ con, ta sẽ nói cho bà ấy hiểu. Nhưng Daniel à, đây là cơ hội cuối cùng ta cho con. Nếu lần này con lại lựa chọn từ bỏ thì vậy thì sau này dù con có trở về, con cũng sẽ mất tư cách thừa kế và ta cũng sẽ rút hết những người đang giúp con tìm người về. Nếu con muốn dựa vào chính mình thì ta sẽ không giúp con nữa. Carlos nói xong thì rời khỏi phòng Daniel. Ông ta tin rằng con trai mình sẽ có quyết định đúng đắn nhất. Ngày hôm sau lúc Daniel xuất hiện tại cửa thư phòng thì Carlos đã hiểu được lựa chọn của anh. Quả nhiên nghe được anh ta nói. Ba, con sẽ ở lại, cũng sẽ cố gắng làm người thừa kế đủ tư cách. Nhưng điều kiện tiên quyết của con là hôn nhân của con chỉ có thể do con tự mình làm chủ. Con sẽ không nghe theo sự sắp xếp hôn nhân vì lợi ích của ba mẹ. Thứ hai, con muốn tìm người. Ngày nào chưa tìm được người thì con sẽ không bỏ cuộc. Cho đến khi nào tìm được thì thôi, ba mẹ không được ngăn cản con. Mặc dù Carlos khá bất mãn với điều kiện thứ nhất, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Daniel, ông biết rằng nếu mình không đồng ý, thì chỉ sợ rằng đứa con trai này sẽ thật sự rời khỏi gia tộc mãi mãi không trở lại. Ông ta đã dốc hết toàn bộ tâm huyết để đào tạo con trai, ông ta không nỡ để đứa con này rời đi. Được, ta đồng ý. Tại sân bay nước Y, Thẩm Thanh Lan và Tô Tinh đang ngồi trong phòng chờ dành cho khách VIP, phó hành dịch chờ bọn họ bên ngoài. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy. Tôi phải đi rồi. Tô Tinh gật đầu. Đi đi, Tần Nghiên đã chết, thế giới này cũng không còn Mỹ nữa. Sau này cô chính là Thẩm Thanh Lan, Lãnh Thanh Thu. Hiện giờ chỉ có hai người chúng ta, cô có thể nói thật cho tôi biết rốt cuộc cô là ai không? Thẩm Thanh Lan nhìn Tô Tinh chằm chằm. Từ lần đầu tiên gặp Tô Tinh, trong lòng cô đã nổi lên mối nghi hoặc và luôn băn khoăn chuyện này. Tô Tinh không nhịn được cười. Thật ra cô muốn hỏi tôi có phải Tần Mộc không, đúng không? Mặc dù tôi không biết Tần Mộc mà cô nói đến là ai, nhưng tôi có thể khẳng định với cô rằng tôi không phải cô ấy. Tô Tinh là Tô Tinh, không có quan hệ gì với Tần Mộc cả. Nếu cô không phải cô ấy, vậy tại sao lại nhiều lần giúp đỡ tôi như thế? Chẳng phải chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi sao? Thẩm Thanh Lan không tin lời giải thích này của đối phương. Thế nhưng trước đây cô đã tận mắt nhìn thấy Tần Mộc chết trước mặt cô. Thậm chí cô còn tự tay an táng Tần Mộc. Nếu Tô Tinh thật sự là Tần Mộc, vậy thì cô ấy sống lại bằng cách nào? Quả nhiên nhiều vấn đề nghi quanh quẩn trong lòng của cô. Đây hết thảy là đám sương mù dày đặc vây chặt lấy cô. Tôi tin thở dài một hơi. Nếu tôi nói bởi vì tôi thấy cô rất vừa mắt thì cô có tin không? Được rồi, chính tôi cũng không tin lý do này. Này, đừng hỏi tôi vì sao nữa, bởi vì chính tôi cũng không biết mà. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy chầm chầm không nói câu nào. Tôi tin cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt Thẩm Thanh Lan mà nhẹ giọng lên tiếng. Thanh Lan, tôi có câu này muốn nói với cô. Cuộc đời con người rất dài, cô sẽ gặp được rất nhiều người. Có vài người sẽ cùng cô đi một quãng đường dài, ví dụ như chồng cô, con cô. Nhưng cũng có một số người, người đó xuất hiện trong cuộc đời của cô, để lại dấu vết thuộc về chính mình, sau đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cô. Điều này nói lên rằng duyên phận của cô và người đó đã hết, cô cần gì phải gò ép. Vậy còn cô thuộc về loại nào? Đương nhiên tôi thuộc về loại sau rồi. Suy cho cùng thì lập trường của chúng ta khác biệt. Tần Nghiên đã chết rồi, tôi cũng đã được tự do. Từ nay về sau thì tôi sẽ thử nghĩ về cuộc đời của mình. Mà cô cũng vậy, đừng băn khoăn về những việc và con người trong quá khứ nữa. Sống tốt cuộc đời sau này mới là điều đúng đắn. Tần Mộc, cuối cùng chị vẫn không chịu thừa nhận sao? Ký ức năm đó với chị mà nói đau khổ như thế, khiến chị thà rằng quên cả em và tất cả sao? Thẩm Thanh Lan nói khẽ, giọng của cô rất nhẹ, nhưng lại đầy bi thương không thể kìm nén. Lọt vào tay Tô Tinh khiến tim cô đột ngột nhiên rung lên, bèn dương mắt nhìn về phía cô gái đối diện. Năm nay Thẩm Thanh Lan mới 24 tuổi, tuổi này với con gái mà nói chính là độ tuổi trẻ trung nhất, tươi đẹp nhất. Hẳn là trong mắt luôn có cái nhìn mới lạ và ngóng trông với thế giới này, tìm tòi cuộc sống đầy sức sống. Thế nhưng trong mắt Thẩm Thanh Lan chỉ có yên lặng, đó là sự lắng động sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện của cuộc đời. Thanh Lan, tôi không phải Tần Mộc. Nếu như xem tôi là Tần Mộc khiến cô cảm thấy dễ chịu, vậy thì tôi nguyện làm Tần Mộc một lần. Thẩm Thanh Lan đứng lên, hờ hững nhìn Tô Tinh. Không cần, Tần Mộc là Tần Mộc, không ai có thể thay thế được cô ấy để trở thành Tần Mộc. Cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ. Cô bảo trọng. Nếu không thừa nhận có thể khiến cô dễ chịu, vậy thì cứ như thế đi. Tô Tinh trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan ra khỏi phòng chờ, đi đến chỗ phó hành giật. Hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn thoáng hiện lên. Thật lâu sau mới từ từ thả lỏng nắm đấm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng ngập tràn. Thẩm Thanh Lan đi đến bên phó hành giật, anh ôm lấy bả vai cô. Đi lên đi thôi, chúng ta phải lên máy bay rồi. Nhưng Thẩm Thanh Lan dừng bước, nhìn anh. Phó hành giật, em muốn đến một nơi cuối cùng. Phó hành giật nhìn vào mắt Thẩm Thanh Lan, thấy được sự khẩn cầu trong mắt của anh, chậm rãi gật đầu. Được. Anh đi cùng em. Bọn họ tới rừng nguyên sinh. Thẩm Thanh Lan đờ đẫn nhìn các loài cây mọc đầy trên mặt đất. Thanh Lan, em còn nhớ rõ vị trí không? Là nơi này sao? Phó Hành Dật bắt một con bò sát đang bò trên người mình hỏi cô. Bọn họ đi vào rừng một ngày một đêm mới tới nơi này. Thế nhưng xung quanh đều là thảm thực vật, hoàn toàn không thấy bất kỳ vết tích nào. Thẩm Thanh Lan cũng không dám chắc. Cô chỉ dựa vào trí nhớ để đến đây. Dù sao cũng đã qua mấy chục năm rồi. Nơi sâu thẳm trong khu rừng rậm chưa ai quấy rầy đã sớm mất đi dáng vẻ năm đó. Cô nhìn bốn phía nhằm tìm kiếm thứ có thể làm cô cảm thấy quen thuộc. Bỗng nhiên cô nhìn chăm chăm về hướng đông nam. Nơi đó có một cái hang cô và anh cùng đi qua. Khi tới gần cửa hang thì chợt có một con báo đen từ trong đó chạy ra. Con báo nhìn hai người với ánh mắt dữ tợn. Phó hành dịch đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần con báo kêu động đậy là anh sẽ động thủ. Nhưng cuối cùng con báo chỉ nhìn hai người một chút rồi bỏ đi. Cái hang đá này không lớn, cô và anh phải cúi đầu mới có thể vào trong. Có lẽ con báo đó sống ở đây đã lâu. Trong hang có một luồng hương ngọc độc nhất thuộc về động vật. Trên vách tường của hang có rất nhiều vết tích. Tất cả đều là vết cào của báo. Thẩm Thanh Lan nhìn cái hang vừa xa lạ vừa quen thuộc này, trong mắt lóe lên một tia long lanh. Phó hành dịch lẳng lặng theo sát cô. Cô quỳ một chân xuống đất, sờ nhẹ lên hình vẽ trên vách đá. Nhìn kỹ thì đó là bảy chữ mà năm đó lúc Tần Mộc nghỉ ngơi trong hang đá này đã khắc lên. Cô rời khỏi hang đá, nhắm mắt bước 30 bước về hướng tay trái, sau đó dừng lại. Phó hành dịch, em nghĩ chắc là ở đây. Phó hành dịch lấy xẻng công binh trên lưng xuống, nhìn đám thực vật rậm rạp trên mặt đất. Phải đào thật sao? Thẩm Thanh Lan kiên định gật đầu. Vâng, không giải được câu đố trong lòng cả đời này làm cô sẽ không yên. Phó hành dịch không nói gì nữa, xoay người bắt đầu làm việc. 3 giờ sau, khi đào xa khoảng chừng 5 mét, anh dừng lại. Hình như anh vừa mới đào được thứ gì đó. Anh ngồi xổm xuống, moi một con dao găm từ trong đất bùn ra, thân dao đã rỉ sét loang lỗ. Chỉ có chuôi dao làm bằng nhựa plastic là trông vẫn còn hoàn hảo như chưa bị hư hại. Thẩm Thanh Lan cầm dao găm trong tay, phủi sạch bùn đất phía trên, thân dao đã rỉ sét hoàn toàn không nhận ra được hình dạng ban đầu. Cô không nhìn thân dao mà nhìn xuống đầu chuôi dao, ở đó khắc một số 39 nho nhỏ, đó đã từng là mã số của các cô. Ở đầu chuôi dao của cô đã từng khắc con số 7 nho nhỏ, còn từ mộc là số 5. Phó hành dật là ở đây. Lần này cô rất chắc chắn cô đã tự tay mai táng Tần Mộc ở chỗ này. Phó Hành Dật gật đầu, lại tiếp tục đào một mảnh đất gần đó. Ngược lại chỉ tìm được mấy cái đầu lâu, nhưng chỉ toàn là lớp vỏ, nhìn giống xương thú chứ không phải xương người. Năm đó để bảo vệ thi thể Tần Mộc thì Thẩm Thanh Lan đã đào sâu 1 mét, nhưng bây giờ Phó Hành Dật đã đào gần 2 mét mà vẫn không tìm thấy hài cốt của Tần Mộc. Thanh Lan, các vai em nhớ lầm rồi không? Đã qua nhiều năm như vậy rồi, thảm thực vật trong rừng mưa đã trở nên rậm rạp, tìm không thấy là chuyện rất bình thường. Không đâu, chính là chỗ này. Thẩm Thanh Lan rất chắc chắn, ban nãy còn tìm được một con dao găm cô đã chôn cùng Tần Mộc mà. Năm đó, dao găm của mấy người tập kết bọn họ đã được cô xem như vật chôn theo, đặt bên cạnh Tần Mộc. Đang tìm tiếp, Phó Hành Dịch nói rồi cẩn thận xung quanh, cũng không lâu lắm anh chợt dừng lại, một đốt xương trắng xuất hiện trước mặt hai người. Thẩm Thanh Lan nhìn đốt xương trắng đó chầm chầm rồi nhảy xuống dùng đôi tay nhỏ bé đào bới bùn đất xung quanh. Chốc lát sau, một bộ xương người hoàn chỉnh liền xuất hiện trước mắt cả hai. Bộ xương trắng nhỏ hơn kích thước của người trưởng thành một chút, có thể thấy được đó là một đứa trẻ mới lớn. Ở vị trí của bộ xương có một sợi dây chuyền, Thẩm Thanh Lan cầm lên nhìn thử, kết quả tìm được con số S nho nhỏ lõm xuống. Phó Hành Dật, cô ấy đi thật rồi. Thẩm Thanh Lan đau khổ nói, nắm thật chặt sợi dây chuyền bạc đã ngả màu đen. Phó Hành Dật không biết phan ủi cô như thế nào. Em nên sớm tin mới phải, làm sao tôi tin là Tần Mộc được chứ? Nhưng Phó Hành Dật, em luôn nghĩ cô ấy chính là Tần Mộc, em nghĩ Tần Mộc vẫn còn sống. Cô cúi đầu nhìn bùn đất dưới chân. Phó Hành Dật muốn ôm cô để an ủi, nhưng lúc này hai bàn tay của anh đều là bùn đất. Thanh Lan, em không sao, Phó Hành Dật cho em 3 phút, em sẽ ổn thôi. Cô ngồi xổm xuống, bỏ xương trắng dưới đất vào một chiếc hộp, sau đó bỏ dây chuyền vào túi mình. Hai người lấp đầy mấy cái hộ lỗ lại, mặc dù đất đã bị đào lên một lần, nhưng sức sống của cây cối nơi này rất ngoan cường, không bao lâu sẽ khôi phục nguyên dạng, thậm chí còn tốt hơn so với ban đầu. Rừng nguyên sinh về đêm rất nguy hiểm, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật định đến Hừng Đông sẽ đi. Sau khi con báo kia bỏ đi thì vẫn chưa trở về, anh và cô bèn qua đêm trong hang đá. Phó Hành Dật nhặt một ít củi khô đặt ở cửa hai nhóm lửa, một mặt để giữ ấm, mặt khác cũng có thể đuổi vài loài hoang thú. Thẩm Thanh Lan tựa vào lòng Phó Hành Dật, nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt. Phó Hành Dật, anh nói xem có phải em điên rồi không? Rõ ràng năm đó chính tay em an táng Tần Mộc, cô ấy chết trong lòng em, vậy mà em lại còn mong đợi lúc cô ấy không bao giờ chết, bây giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt em. Phó Hành Dật ôm cô, Thanh Lan, đừng nghĩ ngợi nữa, lần trở lại này chúng ta hãy tìm cho Tần Mộc một nơi có phong cảnh đẹp, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm cô ấy. Thẩm Thanh Lan vâng một tiếng rồi trở nên trầm mặc, một lát sau lại nói, Phó Hành Dật, em thật sự cho rằng tôi tin chính là Tần Mộc. Cho dù cả hai không có bất kỳ điểm nào giống nhau, thậm chí bây giờ hài cốt của Tần Mộc đang ở bên cạnh cô, nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ bộ hài cốt này không phải của Tần Mộc thì sao? Ngộ nhỡ Tần Mộc chết đi sống lại thì sao? Đừng có nói gì mà bởi vì nhìn vừa mắt cho nên mới nhiều lần ra tay giúp đỡ. Cô không phải trẻ con lên 3, lời nói dối như thế thì dù 3 tuổi cô cũng không tin. Thẩm Thanh Lan, mặc kệ cô ấy có phải hay không, cô ấy đã không muốn thừa nhận, vậy thì dù cô ấy là Tần Mộc thì đối với cô ấy Tần Mộc đã là quá khứ, hà tất gì em phải gò ép. Anh cũng cảm thấy em gò ép sao, trước đó tôi tin cũng khuyên em thế này. Thẩm Thanh Lan nhếch môi, ánh lửa rơi vào mặt cô thật ấm áp, cô từ từ nhắm mắt lại. Phó Hành Dật ôm cô, thỉnh thoảng khều đóng lửa một cái. Mấy năm nay cô vẫn chưa lúc nào nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng là hai người liền rời đi. Việc đầu tiên khi về nước là cả hai cùng đi chôn tro cốt của Tần Mộc, chôn trong nghĩa trang của bà nội Thẩm, cách mộ bia của bà không xa. Đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa vô cùng quen thuộc, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên có cảm giác giống như cách cả đời người. Rõ ràng chỉ mới rời khỏi nửa tháng, nhưng cô lại có ảo giác như đã qua nửa đời người vậy. Sở Vân Dung đang định đi chợ mua chút đậu hũ chan ngang thì nhìn thấy hai vợ chồng hai người đứng ở cửa ra vào, túi xách trong tay bà lập tức rơi xuống. Thanh Lan, Sở Vân Dung ôm chặt lấy con gái, dường như có chút không thể tin được là cô đã trở về. Thanh Lan, con bé này, thời gian qua con chạy đi đâu vậy hả? Là mẹ lo lắng muốn chết biết không? Không. Thẩm Thanh Lan vỗ lưng bà. Mẹ, con không sao, chẳng phải con đã trở về rồi sao? Con nói con đấy, ra ngoài mà ngay cả điện thoại cũng không mở máy, con muốn làm ai sốt ruột đến chết vậy. Sở Vân Dung dùng tay đấm lên lưng Thẩm Thanh Lan, giọng nghẹn ngào. Mặc dù Thẩm Kim và Thẩm Lão Gia đều giấu bà, không cho bà biết, nhưng bà có thể cảm giác được chắc chắn Thẩm Thanh Lan đã xảy ra chuyện, nếu không thì thái độ của Thẩm Kim cũng không như vậy. Tuy rằng đã đánh Thẩm Thanh Lan, nhưng lực tay của Sở Vân Dung lại không hề mạnh chút nào. Xin lỗi mẹ, là mẹ lo lắng rồi. Thanh Lan, hứa với mẹ, sau này cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không được để mẹ không tìm thấy con, mẹ sẽ sợ. Thanh Lan, mẹ không chịu được lại mất con lần nữa đâu. Được, con đồng ý với mẹ. Thẩm Thanh Lan đáp. Hồi lâu sau bà mới buông cô ra, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, vô cùng đau lòng nói. Sao con gầy thế hả? Thẩm Thanh Lan cười. Mẹ, con chẳng gầy đi chút nào cả, là mẹ thấy con gầy thôi. Được rồi, trưa nay mẹ sẽ bảo chị Tống hầm cốt chút canh bổ cho con vào hành giờ. Không thể tiếp tục như vậy được, gầy quá không đẹp. Sở Vân Dung nghĩ linh tinh, sau đó mới nhận ra không thấy Phó Hoành Dật đâu. Hoành Dật đâu? Con bảo anh ấy vào nhà trước rồi. Thẩm Thanh Lan nói. Con cũng mau vào nhà đi, chồng sắc mặt con khó coi vậy có phải không nghỉ ngơi đàng hoàng không? Mau vào nghỉ ngơi đi, bây giờ mẹ đi mua đậu hũ cho ăn ngang. Nghe thấy tên con trai mình, Thẩm Thanh Lan vô cùng nhớ con. Thằng bé đang ngủ đấy, con vào đi. Sở Vân Dung nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu, vừa đi đến cửa nó nhìn thấy Tống Quân Dục đang giang tay mỉm cười nhìn cô. Cô cười lại rồi chạy đến ôm lấy anh. Lan Lan, hoan nghênh về nhà. Cô ứa nước mắt. Anh. Thẩm Quân Dục vỗ lưng cô. Đừng nói gì cả, anh biết hết rồi. Chỉ cần em bình an vô sự là được. Lan Lan, thấy em xong không sao là anh yên tâm rồi. Anh, cảm ơn. Thẩm Quân Dục nghe thế thì hơi giận dỗi và rối bù đầu tóc của cô. Nói nhảm gì đấy, sao lại cảm ơn anh? Em nói xem em có đáng đánh không? Thẩm Thanh Lan cười khúc khích. Nên đánh. Được rồi, ông nội biết em về nên đang đợi em trên phòng đó. Lên đi. Anh chỉnh lại tóc cho cô, dịu giọng nói. Lúc Thẩm Thanh Lan vào nhà thì Phó Hoành Dịch đang ngồi nói chuyện với Thẩm Kim ở phòng khách. Cô chào ông một tiếng rồi đi lên tầng tìm Thẩm Lão Gia. Vừa mở cửa phòng đã thấy Thẩm Lão Gia đứng trước di ảnh bà nội như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thẩm Thanh Lan quỳ vịt xuống trước mặt ông. Ông nội, cháu về rồi. Thẩm Lão Gia nhìn người cháu gái quỳ dưới đất, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới một lượt, không thấy thương tích gì, rốt cuộc cũng yên tâm. Trở về là tốt rồi, đứng lên đi, quỳ dưới đất làm gì? Thẩm Thanh Lan không đứng dậy mà ngẩng đầu nhìn Lão Gia. Xin lỗi ông, cô tin thời khắc này ông cũng đã biết rõ chân tướng sự việc. Thẩm Lão Gia tự tay đỡ cô đứng lên. Cháu không hề có lỗi với ông, là ông có lỗi với cháu, là nhà họ Thẩm có lỗi với cháu. Nếu lúc trước ông đã bảo vệ cháu thật tốt thì cháu đã không trải qua những chuyện kia. Lan Lan, đừng mang gánh nặng trong lòng, cháu là cháu gái của Thẩm Nguyên Dịch ông, cả đời này đều là như vậy. Những ngày gần đây, ông luôn nói với bà cháu rằng nhất định phải phù hộ cháu bình an trở về. Bây giờ cháu về rồi, ông cũng an lòng. Ông nội, cháu đã giải quyết xong mọi chuyện, sau này cháu sẽ chỉ là Thẩm Thanh Lan. Được, cho dù không giải quyết cũng không sao, có ông nội ở đây, dù có bất cứ chuyện gì, ông cũng sẽ che chở cho cháu. Thẩm Lão Gia nhìn cháu gái nghiêm túc nói. Dưới lầu vọng lên tiếng khóc của An An, Lão Gia vỗ bả vai Thẩm Thanh Lan. An An dậy rồi, mau đi xem thằng bé đi. Trong thời gian cháu không ở đây, thằng bé nhớ cháu lắm đấy. Thẩm Thanh Lan cùng có chút vội vã muốn gặp con trai, bèn gật đầu rồi ra ngoài. An An trông thấy mẹ thì càng khóc dữ dội hơn. Mẹ, mẹ. Thẩm Thanh Lan nhìn con trai khóc đến mức thở không ra hơi, thì sống mũi cay cay, lập tức ôm lấy con trai từ tay Phó Hoành Dật. Cô nhắm mắt lại để ngửi mùi sữa thơm tho quen thuộc trên người con mình. An An, là mẹ không tốt, mẹ đã làm An An đau lòng. An An ôm lấy cổ mẹ khóc thật lâu mới dần yên lặng, nhưng lại sống chết không chịu rời xa Thẩm Thanh Lan. Cô biết An An nhớ cô nên liền ôm lấy cậu nhóc để mặc cậu dựa vào ngực của mình. Papa, đói. An An ôm ngang ôm Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật nhận lệnh đứng dậy đi vào nhà bếp cầm bát đậu hũ mà ban nãy Sở Vân Dung đã ra ngoài mua cho An An. Anh vốn muốn bế con trai để cho con ăn, nhưng cậu nhóc không muốn rời xa vòng tay của Thẩm Thanh Lan. Anh đành phải ngồi bên cạnh cô đút từng muỗng cho cậu nhóc. Ba mẹ trở về, An An cũng ăn ngon miệng hơn. Sở Vân Dung vừa cười vừa nói, những ngày qua bà bị An An hành hạ quá sức, người cũng tiêu tụy. An An nhai thức ăn trong miệng nhưng mắt cứ nhìn Thẩm Thanh Lan, sợ rằng chỉ cần chớp mắt là sẽ không thấy mẹ đâu nữa. Cái tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay áo cô không buông, cô nhìn chỉ thấy vô cùng đau lòng. Đợi đến khi An An ăn no rồi, anh và cô mới bắt đầu ăn cơm. An An ngồi trên đùi cô, yên lặng nhìn cô ăn điểm tâm. Sau khi cơm nước xong, anh và cô liền đưa con trai về nhà. Hôm qua, Phó Lão Gia đã nhận được cuộc điện thoại của Phó Hoành Dật nên biết hôm nay bọn họ sẽ về. Nhìn thấy hai người bình an trở về thì nỗi lo lắng trong lòng ông rốt cuộc cũng lắng xuống. Về là tốt rồi. Phó Lão Gia vui mừng nói. Thanh Lan, ông thấy cháu gầy đi đấy. Có phải Hoành Dật không chăm sóc cháu chu đáo không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Không phải đâu ông nội, là cháu ăn không ngon miệng thôi. Thời gian này đã để ông lo lắng rồi. Gì mà lo lắng với không lo lắng chứ. Nhìn thấy các cháu bình an trở về là lão già ông yên tâm rồi. Cháu vào hành dịch cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Phó Lão Gia nói. Ông cũng không rõ Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch đi làm việc gì, nhưng cũng đoán được một chút từ miệng của Thẩm Lão Gia. Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi bế con trai vào phòng. Phó Hành Dịch ở lại, anh có vài lời cần nói với ông. Buổi tối sau khi đợi An An ngủ, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật ngồi trên ghế ngoài ban công. Phó Hành Dật, anh không có gì muốn hỏi sao? Không có. Phó Hành Dịch nhìn mấy ngôi sao trên bầu trời, dịu dàng đáp. Em bướng bỉnh như vậy, anh thật sự không muốn nói gì với em sao? Thẩm Thanh Lan lại hỏi, trước khi rời đi, Phó Hành Dịch đã nói muốn ly hôn với cô. Phó Hành Dịch quay sang nhìn Thẩm Thanh Lan. Anh vẫn rất giận. Thanh Lan, anh thật sự rất tức giận vì em đã bỏ mặc anh mà mạo hiểm một mình. Mặc dù tới bây giờ anh vẫn giận. Và anh không thích cảm giác được em che chở phía sau, rồi nhìn em đi mạo hiểm. Là một người đàn ông thì nếu ngay cả vợ mình anh cũng không thể bảo vệ được, thì điều này sẽ khiến anh cảm thấy rất thất bại. Thế nhưng, Phó Hành Dật à, em không hối hận vì đã làm như thế. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói, nếu như cho cô một cơ hội nữa thì cô vẫn sẽ lựa chọn như thế. Phó Hành Dật, em thừa nhận em ích kỷ. Em chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Giọng nói của cô rất xa xăm rồi biến mất trong trời đêm. Phó Hành Dật quay đầu sang nhìn cô. Ừ, vẫn biết nhận ra lỗi của mình. Phó Hành Dật, nếu anh muốn, anh có thể mắng em, thậm chí đánh em, nhưng em sẽ không đồng ý ly hôn. Phó Hành Dật cạn lời nhìn cô. Anh nói muốn ly hôn lúc nào? Anh... Thẩm Thanh Lan nói giữa chừng thì dừng lại, nhìn vào mắt Phó Hành Dật, sau đó bỗng nở nụ cười. Em nhớ nhầm. Phó Hành Dật quay đi, nhìn ngắm mấy vì sao rải rác trên bầu trời, dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan, đây là lần cuối cùng, nếu còn lần sau nữa thì anh nhất định sẽ không tha thứ cho em đâu. Các bạn thân mến, như vậy là tập 178 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 178 này thì Thẩm Thanh Lan đã rất cố gắng nhiều ngày liền để tìm Kim Ân Hy và Alan sau khi họ đã nhảy xuống biển, nhưng rất tiếc là vẫn không có kết quả. Và liệu thì số phận của Alan và Kim Ân Hy sẽ như thế nào và họ còn sống hay đã chết thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.